Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, giấc mộng Nam Kha, mệnh của ngươi hồn vì mộng hồn, đây cũng là ngươi vì sao lại bị toàn bộ tộc nhân không thích nguyên nhân. Hồn húc Nam câu nói này, để cho tần tinh trong đầu nhất thời truyền đến ầm ầm nổ vang. Mình sở dĩ sẽ được xem là phế vật, là bởi vì chính mình mệnh hồn sinh mà liền có sẵn năng lực. Dĩ nhiên là, tạo mộng, một người như vậy người đều sẽ năng lực. Thậm chí mặc dù có mộng bản nguyên tồn tại, nhưng mà đang mạnh mẽ người lớp lớp xuất hiện hồn tộc bên trong, cũng chẳng qua là yếu nhất, vô dụng nhất năng lực. Mộng hồn. Nguyên lai ta mệnh hồn là mộng hồn, ta rõ rồi, ta toàn bộ đều biết. Tần Tinh đột nhiên cất tiếng cười to, giống như điên cuồng, cười đến không thở được, cười đến trong hai mắt nước mắt tràn ra, cười đến toàn bộ hồn đều có thể rõ ràng cảm nhận được một loại tê tâm liệt phế đau. Tinh Nhi, ngươi làm sao vậy? Hồn húc Nam hoàn toàn không hiểu vì sao Tần Tinh lại đột nhiên cười to. Vội vàng nói, tộc ta căn cứ vào mệnh hồn năng lực để phán đoán tộc nhân tương lai vận mệnh sự tình. Cũng không 100% chính xác. Ngươi không phải là ví dụ tốt nhất sao? Tuy rằng ban đầu ngươi hẳn là bị tất cả mọi người xem thường. Nhưng là bây giờ ngươi chính là đã trưởng thành lên thành rồi cường giả chân chính. Huống chi, mộng hồn cũng không phải là cái gì cũng sai. Ngươi không rõ, lúc còn tấm bé ngươi, đã có thể làm được để cho mộng cảnh trở thành sự thực. Để cho người trong mộng thoát khỏi mộng cảnh, cùng thực tế hòa làm một thể. Thậm chí có một lần, ngươi còn để cho ta tại ngươi trong mộng cảnh gặp được mẫu thân ngươi. Tại hồn húc Nam nghĩ đến, Tần Tinh thất thố, có lẽ là bởi vì đối với hắn bản thân mệnh hồn thất vọng, cho nên mới vội vàng mở lời ân ủi. Nhưng mà Tần Tinh chính là vẫn còn tại một bên cười to, một bên lớn tiếng nói, phải để cho mộng cảnh trở thành sự thực, để cho người trong mộng thoát khỏi mộng cảnh, dung nhập vào thực tế. Đây là cỡ nào xuất sắc năng lực. 300 năm rồi, ta ly khai Tần Thiên Tinh 300 năm. Thế nhưng, tỷ tỷ, đệ đệ, đại bá, toàn bộ người Tần gia, Tôn Thanh Lãng, Yến Tiên Bối, Phượng Thiên Tầm, Chu Đại Lượng, Phan Mộc Dương, Phan Tư Diệc, thậm chí ngay cả toàn bộ Tần Thiên Tinh, bọn hắn vậy mà đều không có biến hóa chút nào. Bọn hắn vẫn cùng 300 năm trước ta lúc rời đi sau khi giống nhau như đúc. Khó trách sinh tử bộ trên căn bản không có bọn hắn tồn tại. Khó trách đại diện thượng nhân những người này tất cả đều biết xuất hiện ở trên Tần Thiên Tinh. Nguyên lai bọn hắn căn bản là không tồn tại. Nguyên lai bọn hắn tất cả đều là tồn tại ở ta trong giấc mộng nhân vật. Chỉ có điều bị chỗ ta không tốt năng lực dẫn vào thực tế, xuất hiện ở ta đời này luân hồi trong đó. Khi Tần Tinh tại xa cách 300 năm lâu dài sau đó lần nữa trở lại Tần Thiên Tinh, nhìn thấy mình kia ngày nhớ đem mong thân bằng hảo hữu thời điểm có được cổ chi hồn, hắn lập tức phát giác có cái gì không đúng. Bất quá hắn không dám dùng cổ chi hồn đi nhìn kỹ một chút đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, bởi vì hắn sợ hãi có thể cho dù không cần cổ chi hồn hắn cũng có thể nhìn ra mình những này thân bằng hảo hữu tại 300 năm đi qua sau đó vậy mà vẫn cùng trong trí nhớ mình bọn hắn giống nhau như đúc. Thật giống như thời gian trên người bọn hắn đình chỉ qua đi, vĩnh viễn như ngừng lại Tần Tinh trong ký ức bọn hắn bộ dáng. Khi đó Tần Tinh vẫn đang ân ủi mình, Bọn họ đều là tinh tu, thực lực cũng đều không yếu. Như vậy duy trì mình dung nhan bất biến cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng, là mình nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng như thế nào đi nữa dung nhan bất biến, kia nhỏ tuổi nhất Phan Tư Diệc đã hơn 300 tuổi, cũng không khả năng vẫn còn con nít bộ dáng. Tuy rằng Tần Tinh từ đầu đến cuối tại bản thân ân ủi, từ đầu đến cuối đang lừa gạt đến mình, nhưng mà hắn cũng biết loại này lừa gạt căn bản duy trì không được bao lâu. Vì vậy mà hắn cho mình thời gian 1 tháng, tại biết rõ mệnh tinh giới có đến vô số sinh mệnh đang đắm chìm trong đau buồn cùng chiến tranh mang đến bị thương trong lúc, hắn vẫn tùy hứng cho mình thời gian 1 tháng đi thả ra toàn bộ nghi hoặc, bỏ xuống toàn bộ áp lực, cùng mình thân bằng hảo hữu hảo hảo đợi trên thời gian 1 tháng, tựa như cùng sinh tử tạo hóa bên trong kia 9 lần luân hồi một dạng. Hắn phải dùng thời gian 1 tháng đi bồi bạn ở bên cạnh họ, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Cho dù thiên cơ tử phát giác ra khác thường, cho dù còn rất nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm, hắn cũng vẫn muốn tùy hứng lần này. Khi thời gian 1 tháng sau khi kết thúc, Tần Tinh vẫn không đồng ý tiếp nhận đây tia khác thường cảm giác. Cho nên hắn đặc biệt đi tới quỷ minh hoang tộc, để cho Trung Quỳ giúp đỡ cha một chút sinh tử bộ. Kết quả, Trung Quỳ nói cho hắn biết, Ngọc Vô Nhan, Sở Dạ Thương những người này, đều tồn tại ở sinh tử bộ trên. Nhưng mà chỉ cần là sinh ra tại trên Tần Thiên Tinh người, sinh tử bộ trên bất ngờ cũng không có bọn hắn tồn tại. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một loại nguyên nhân, chính là bọn hắn tại cực kỳ lâu lúc trước liền đã chết, hình thần câu diệt, liền hồn đều không tồn tại ở trên thế giới này rồi. Quy khư bên trong, hắn lấy thời gian nghịch lưu chi thuật, nhìn thấy mình tiến nhập đời này luân hồi quang mang sau đó. Chu Tử Sam nói một câu nói kia, luân hồi chi lực cũng không cách nào triệt để áp chế ca ca. Đời này ca ca nếu không quan tâm ta bồi bạn, hẳn đúng là hắn nhớ ra cái gì đó. Hắn cố ý làm bộ không có nghe thấy, cố ý mặc kệ, bởi vì hắn vẫn không đồng ý tiếp nhận sự thật. Vẫn cố chấp cho rằng, tất nhiên có một hợp lý lý do, giải thích hết thảy em những thứ này. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được lý do này, bởi vì chính mình vẫn có đến một tia mệnh hồn, tồn tại ở mình lúc ban đầu nhục thân bên trong. Từ đó làm cho mình một mực đang ngủ say, ngủ say nguyên bản cũng không có gì. Bởi vì thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt chi thuật luân hồi chi lực từ đầu đến cuối áp chế mình hồn cùng nhục thân trong lúc đó liên hệ, chính là đến mình luân hồi một đời cuối cùng, thậm chí có thể là đời trước, luân hồi chi lực rốt cuộc không cách nào nữa áp chế, xuất hiện chút giãn ra, mà dựa vào đây tia giãn ra, mình nhục thân liền trong giấc mộng, trong mộng có bất diệt tinh vực Tần Thiên Tinh, có trên Tần Thiên Tinh Tần gia, có Tần Nguyệt, Tần Dương cùng toàn bộ người Tần gia, thậm chí còn có rời đại diện thượng nhân và kia hơn 10 thần cảnh cường giả xuất hiện. Về phần tại sao sẽ có Phan Mộc Dương, sẽ có Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng và người khác, tất là bởi vì chính mình 999 đời hồn đều là với tư cách trịnh thiếu mà sống, từ đó làm cho nhục thân bên trong kia một tia mệnh hồn đã không cách nào phân biệt ra cái nào là mình ký ức, cái nào lại là trịnh thiếu ký ức, chỉ có thể đem hai loại ký ức nhũ hợp lại cùng nhau. Nói đơn giản, đời này mình ở trên Tần Thiên Tinh từng trải, mình không tiếc bất cứ giá nào muốn phải bảo vệ người. Bất quá chỉ là giấc mộng Nam Kha. Đột nhiên, Tần Tinh mạnh mẽ thò tay, bắt lại mình kia đang say ngủ thân thể. Tức giận quát, ngươi làm gì mộng không tốt? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm loại này một giấc mộng? Muốn làm loại này một cái để cho ta cùng tất cả mọi người xâm vầy mộng. Ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi tỉnh lại cho ta. Hồn Húc Nam vừa định đưa tay đi ngăn cản Tần Tinh phát cuồng, nhưng mà Tần Tinh âm thanh nhưng im bặt mà dừng. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, mình ban đầu lần đầu tiên dung hợp 10 đời luân hồi chi hồn thời điểm, kia 10 cái luân hồi chi hồn đều ở đây đối với mình hầm hừ một câu nói. Còn không tỉnh lại, nguyên lai, bọn hắn cũng không phải khiến mình giác tỉnh, mà là để cho mình trong ngủ mê kia tia mệnh hồn tỉnh lại. Kỳ thực, ngay từ lúc Chu Tử Sam tiến nhập ta luân hồi, biến thành muội muội ta bắt đầu, luân hồi chi lực liền đã có giãn ra. Đang lúc này, Hồn Húc Nam âm thanh vang dội, Tinh Nhi, ta không biết ngươi cuối cùng làm sao vậy, nhưng mà ta lập tức phải tiêu tán. Tại ta tiêu tán lúc trước, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, ngươi có trở về hay không thân thể ngươi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.